Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Phần 124. Vệ thanh niên nuốt nuốt nước miếng. Mắng, người tiện nhân này, người dám, nàng kêu tới người, nàng tự nhiên nhận thức, cũng hiểu được Cố Hoài Du rốt cuộc muốn làm cái gì. Cố Hoài Du biểu tình có một tia dữ tợn. Đúng vậy, ta đương nhiên không dám. Nhưng những người này không phải công chúa tự mình mời đến sao? Ngươi không chịu nổi tịch mịch chạy đến Từ Vân Chùa cùng nam tử tàng tiệu với nhau. Bởi vì dùng nhiều hổ lang chi dược, bị người đùa bỡn đến chết. Kia quan chúng ta chuyện gì, vệ thanh niên khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Còn chưa chửi ầm lên, Lục Chi bỗng nhiên niết khai nàng miệng, hướng nàng trong miệng nhét vào đi một viên thuốc viên. Cầm lấy trên bàn ấm trà đối với miệng liền rót đi vào. Nóng bỏng thủy cơ hồ ở nháy mắt liền đem thuốc viên vọt đi xuống. Một đường bị bỏng đến dạ dày. Vệ thanh niên đôi tay không ngừng xô đẩy Lục Chi. Ý đồ từ nàng trong tay tránh thoát. Nhưng mà, nàng như ôn gà nhỏ yếu lực lượng. Lại một chút lay động không được Lục Chi kiềm chế. Nhìn vệ thanh niên đem thuốc viên nuốt vào. Lục Chi một tay đem nàng ném đến trên mặt đất, dược hóa khai lúc sau lưu lại đầy miệng chua xót hương vị. Làm vệ thanh niên tưởng phun cũng phun không ra, càng vì đáng sợ chính là, vì phòng ngừa Cố Hoài Du có chạy trốn thời gian, này dược là nàng hoa giá cao tiền tìm thấy, phát tác cực nhanh, bất quá 10 tức trong vòng, vệ thanh niên cũng đã cảm giác được miệng mũi chung thở ra khí mang lên cực nóng độ ấm. Nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình tình cảnh, thả ta, âm cuối mang xuyễn, nghe được kia mấy nam nhân sao động hai phân, Cố Hoài Du, người thả ta, hảo hảo hưởng thụ đi, Cố Hoài Du ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng. Phân phó người cởi bỏ kia bốn cái nam nhân trên người dây thừng sau, cũng không quay đầu lại ra liêu phòng. Cửa phòng lạc khóa, đèn tắt, bên trong nứt bạch tiếng vang lên, hỗn độn động tĩnh qua đi, tựa thống khổ tựa vui thích than nhẹ cách cửa sổ truyền đến. Lục Chi mặt vô biểu tình quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hỏi, tiểu thư, kế tiếp như thế nào là mần đi? Cố Hoài Du nhìn nhìn bầu trời lãng nguyệt. Chậm rãi nói, cái gì đều không làm, trở về nghỉ ngơi đi, thượng giường, tắt đèn. Vừa vặn một nén nhang thời gian trôi qua, âm u ban đêm, tựa hồ còn có thể nghe được cách vách sân truyền đến rất nhỏ thanh âm. Cố Hoài Du có chút hoảng hốt, đùng, một tiếng đá đánh thượng cửa sổ doanh thanh âm. Là Trương Toàn đã trở lại, sự tình an bài hảo sao? Hồi phu nhân, đã an bài hảo, cùng lúc đó giữa sườn núi rừng rậm chung, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Sau nửa đêm giáng xuống sương mù đem ánh sáng làm cho càng kém chút. Đột nhiên gian có đêm điểu bị kinh khởi. Ba cái long lân vệ ở đuổi theo những cái đó hắc y nhân vòng hảo chút vòng luẩn quẩn sau. Rốt cuộc hội hợp tới rồi cùng nhau. Người đâu? Dáng người tối cao cái kia lạnh giọng hỏi. Hơi gầy người nọ từ bên hông móc ra một khối lệnh bài. Đối phương rất là quen thuộc nơi này địa hình. Chúng ta cùng ném, bất quá, ở đuổi theo trong đó một người là lúc, ta nhặt được vật ấy, cao vóc dáng tiếp nhận tới nương ánh trăng tinh tế nhìn hai mắt. Huyền thiết chế tạo lệnh bài sau lưng là vệ tranh dấu hiệu. Nhị hoàng tử, về trước Từ Vân Chùa, chùa nội im ắng một mảnh. Xa xa nhìn cũng không có bất luận cái gì dị thương. Nhưng mà ba người phương một tiếp cận vệ thanh niên ở tạm sân. Lại nghe đến bên trong truyền đến kỳ quái tiếng vang, có nam có nữ, hoang dâm hỗn độn, cửa sổ không biết khi nào đã bị người đẩy ra, nhìn không sót gì liêu phòng nội, quần áo mảnh nhỏ phô đầy đất, nhỏ hẹp trên bàn, mơ hồ có thể nhìn đến ra mấy cái trọng điệp ở bên nhau thân ảnh. Ba người bỗng dưng nghỉ chân, cho nhau nhìn thoáng qua, toàn đảo trừ một ngụm khí lạnh. Nhanh đi đem việc này hướng hoàng thượng bẩm báo, chương 136 chính là. Theo giọng nói rơi xuống, người còn chưa hành phòng gian nội liền trước truyền ra một tiếng thê lương thét chói tai. Thành âm kia hoa phá trường không, ở toàn bộ chùa miếu trung nổ vang quanh quần, đem nhập định tăng nhân bừng tỉnh, cao vóc dáng người nọ sắc mặt đột biến, mở miệng nói, trước đem người kéo ra, lại đi bẩm báo hoàng thượng, thả bất luận hoàng đế hiện giờ đãi vệ thanh niên ra sao thái độ. Thân phận thượng nàng chung quy là công chúa, như thế xấu xa thái độ vạn không thể kỳ với người trước. Mặt khác hai người gật đầu, không rảnh lo lại đi che giấu hành tung, nhấc chân đá văng cửa phòng, lại phát hiện Bội Lan đã hôn mê qua đi, vừa vặn đổ ở cửa phòng, mà trên mặt đất 10 điều thật dài huyết chảo ấn từ ngạch cửa kéo dài đến trước bàn. Theo xem qua đi, là hai mắt trợn tròn vệ thanh niên, nàng quần áo tả tơi tứ chi gục xuống ở trên bàn. Bên cạnh ghế thiếu một chân, hạ thân huyết lưu như chú. Khuôn mặt thượng mang theo vài phần điên cuồng cùng hưởng thụ. Chính là đã không có hô hấp, bên cạnh nằm ba cái cả người trần trụi nam tử, làn da phiếm than trì sắc, đại dương miệng, ôm ngực mà chết, trên người nàng còn có một người chính hưng phấn mà bóp nàng cổ. Đối ngoại đầu động tĩnh như là không nghe được giống nhau. Phàm là danh chùa đều có võ tăng, hàng đầu chức trách đó là hộ chùa nội an toàn. Này đây! Kia thanh thét chói tai một vang lên, liền có gió mạnh mang ảnh từ tứ phía vây kín mà đến. Ba người thượng còn kinh ngạc với phòng nội cảnh tượng, đã bị người bao quanh vây quanh. Vệ thanh niên tìm kia bốn người tới thời điểm nhân có Bội Lan dẫn đường. Tìm là hộ vệ lấy cớ, đảo cũng không có khiến cho người khác chú ý. Nhưng đột nhiên xuất hiện này ba người đã làm cho lệnh người tìm tòi nghiên cứu. Người chờ người nào? Một khắc xương, đen nhánh phòng nội, Hồng Ngọc chi đầu liếc liếc mắt một cái bên ngoài, sắc mặt có chút trắng bệch, nếu là mới vừa rồi bị người nọ mê hoặc, bị tội nhưng chính là tiểu thư cùng nàng cùng Lục Chi. Tiểu thư, Lục công chúa đã chết, Cố Hoài Du không mặn không nhạt mà ân thanh. Đã biết cũng không ngoài ý muốn, vệ thanh niên đánh chính là muốn nàng nhận hết tra tấn mà chết chủ ý. Hồng Ngọc đè thấp thanh âm, nếu hoàng thượng tra lên, làm sao bây giờ, Cố Hoài Du khẽ cười nói, đừng nóng vội, đúng lúc này, một con không đủ trẻ con nắm tay lớn nhỏ điểu từ khích một cái phùng cửa sổ bay tiến vào. Là lần trước tới tìm nàng kia chỉ, trên đùi còn trói một đoạn cuốn lên tới tờ giấy, Cố Hoài Du duỗi ra tay, kia điểu liền vững vàng mà rơi xuống nàng lòng bàn tay. Triển tin mà duyệt, phía trên nội dung không nhiều lắm, tin tức lượng lại cực đại, vệ thanh niên cấm túc 2 tháng có thừa, vẫn là kinh hoàng hậu nhắc nhở mới bị thả ra, đi một chuyến nhị hoàng tử phủ sau, người mua thôi tình dược liền thẳng đến từ vân chùa mà đến. Trương tất cả tại nàng phía sau rót từ trước câu bổ sung. Kia dược là pháo hoa nơi chuyên môn dùng để tra tấn không nghe lời các cô nương. Chỉ một chút, là có thể làm người mất đi lý trí. Vệ thanh niên hạ dược là lúc, cố tình tăng thêm 5 lần chi lượng, cho nên kia 3 người sẽ có mã thượng phong bệnh trạng xuất hiện. Lục Chi thấp thấp mắng một tiếng, thật sự là báo ứng. Hơn nữa, cùng theo Lý Triển truyền đến tin tức, kia 4 người háo sắc thành tánh, ở xóm cô đầu lấy làm nhục nữ tử nổi tiếng, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem những cái đó cô nương. Bóp chết ở, cái kia, lúc ấy, còn lại nói, hắn có chút khó có thể mở miệng, kia 4 người đâu chỉ thích ngược người, càng nhiều thời điểm vẫn là cùng nhau, chơi hung, trong tầm tay có thứ gì đều sẽ xử đi lên, Cố Hoài Du ghê tởm mà nhíu nhíu mày, ngược lại nói, tiếp tục nhìn chằm chằm vệ tranh, việc này xa không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vệ thanh niên chỉ là vệ tranh trong tay quân cờ. Hơi một khuyến khích, liền sẽ tìm mọi cách tới lấy chính mình tánh mạng, vệ tranh đánh cái gì chủ ý, không cần nói cũng biết, chính là như thế như vậy trắng trợn táo bạo, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người phát hiện, vả lại, phù gia hiện giờ tường đỏ mọi người đầy, hoàng hậu vì sao phải mạo hiểm chọc giận hoàng đế uy hiếp thế vệ thanh niên nói chuyện. Nàng không thể không hoài nghi, vệ tranh đây là bị buộc nóng này. Tính toán chó cùng dứt dậu, thậm chí liền hoàng hậu cũng bởi vì không thể hiểu hết nguyên nhân tham dự ở bên trong. Sư phó hiện tại nơi nào? Nàng hỏi, Trương Toàn nghĩ nghĩ, còn ở Thái Y Viện Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, người an bài người đem tin tức đưa cho Liễu Quý Phi. Tiểu Tâm Hoàng hậu, mặt khác, thông chi sư phó, chém vệ tranh đường lui. Trương Toàn gật gật đầu, bay nhanh mà biến mất ở phòng trong. Hồng Ngọc cùng Lục Chi nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta đây đâu? Cố Hoài Du nhìn thoáng qua cãi cọ ầm ĩ viện ngoại. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là muốn đi ra ngoài một chuyến. Trong cung đầu đêm quạnh quẽ cô tịch, an tĩnh đến cách cửa sổ đều có thể nghe được trong điện Nguyên Đức Đế chậm chậm chạp hô hấp. Lý Ngọc nửa dựa vào bàn long trụ thượng, híp mắt ngủ gật, trong tay phất trần trên mặt đất điểm tới điểm đi, mơ mơ màng màng chi gian. Bỗng nhiên liếc thấy tối tăm bá tử xa xa đi tới một bóng người. Kia đầy đầu đầu bạc dưới ánh trăng đặc biệt thấy được. Cao đại nhân, Lý Ngọc lập tức bừng tỉnh, vội đứng thẳng thân mình, thói quen tính hô thanh, tôn thần y chắp tay, thần sắc có chút dị thường. Thảo dân gặp qua Lý công công, Lý Ngọc hơi giật mình. Sắc mặt có chút hoảng hốt, như vậy muộn, chính là có gì quan trọng sự. Phù ra một án qua đi lúc sau, bởi vì phù thị nguyên nhân hoàng đế vẫn chưa làm hắn ly cung, mà là ở tạm ở thái y viện, mỗi cách thượng hai ngày liền sẽ triệu hắn hội báo kết quả. Cao Lê cũng không chủ động yết kiến, hiện nay đêm khuya tiến đến, chẳng lẽ nói phù thị không được tốt, tôn thần y gật gật đầu, chậm rãi nói, còn thỉnh công công nhanh đi bẩm báo hoàng thượng. Phù thị với lãnh cung nội tự sát, Cố Hoài Du tin tức chân trước vừa đến. Phù thị tự sát tin tức liền truyền ra tới. Tôn thần y nhưng không tin trên đời có như vậy trùng hợp việc. Mặc dù là Cố Hoài Du không có phái người tới thông báo hắn, hắn cũng là phải đi này một chuyến. Tuy đã đoán được ba phần, nhưng nghe được tôn thần y nói như thế, Lý Ngọc trong lòng cũng lột bột một tiếng, vội đè thấp thanh âm hỏi. Như thế nào như thế? Trong cung đầu người đều nhìn ra được, vì tiêu hoàng đế trong lòng chi hận, phù thị thế tất muốn nhận hết trắc trở mới có thể giải thoát. Vì thế, nàng bị gõ chặt đứt hai chân không thể hoạt động, giam giữ nàng cung điện nội trừ bỏ một đống cỏ dại. Cái gì đều không có, sao có thể tự sát đâu? Tôn thần y nhìn Lý Ngọc, mặt không đổi sắc đạm thanh nói. Thị vệ xưng, buổi tối đưa cơm lúc sau quên thu hồi chén đũa. Phù thị dùng một chi chiếc đũa để tiến yết hầu. Đám người phát hiện là lúc, đã chặt đứt khí trong cung đầu yêm tích cóp sự Lý Ngọc gặp qua không ít. Tự nhiên liền sẽ nghĩ nhiều hai phân, vì lưu trữ phù thị mệnh, đưa cơm việc này mỗi ngày là có như vậy một lần. Thị vệ là không có khả năng đại ý sơ sẩy quên thu đi chén đũa. Vô cùng có khả năng là có người âm thầm làm cái gì. Ngài cũng biết là người phương nào đưa cơm. Lý Ngọc nhíu mày hỏi. Tôn thần y đâu vào đấy mà nói. Hạ chìa khóa ta liền trở về thái y viện. Nhận được tin tức là lúc phù thị đã tắt thở. Cụ thể người nào đưa cơm không thể hiểu hết. Còn cần công công phái người đi tra. Lý Ngọc gật gật đầu. Lao ngài chạy này một chuyến. Trước mắt hoàng thượng đang ở nghỉ tạm. Đãi minh cái sáng sớm, còn chưa có nói xong, đột nhiên liền nghe được cần chính điện nội truyền đến, đông, một tiếng trầm vang. Ngay sau đó đó là mãnh liệt ho khan thanh, Lý Ngọc nghe được động tĩnh vội vàng đẩy cửa mà nhập. Lại thấy Nguyên Đức Đế đầy đầu mồ hôi lạnh, phủ trên giường bên cạnh tê tâm liệt phế khụ, phím xanh trắng khóe môi còn treo vết máu, mà giường chân chỗ đã có một bãi đỏ sậm huyết. Bất chấp trà lau một chút chảy tới khóe mắt mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy xuống tay rũ ra hai viên thuốc viên, nhìn hoàng đế ăn xong đi lúc sau, mới đưa hắn một lần nữa đỡ đến trên giường an trí hảo. Ai ở bên ngoài, khó khăn hoãn quá mức, Nguyên Đức Đế thanh âm có chút khàn khàn. Lý Ngọc nhấp nhấp miệng, thấp giọng bẩm báo, là Cao Lê Cao đại nhân, có chuyện gì? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Lý Ngọc cúi đầu, có chút thấp thỏm mà nói, mới vừa rồi Cao đại nhân tới bẩm báo, phù thị dùng một con chiếc đũa chọc phá yết hầu, tự sát chiếc đũa. Hoàng đế mặc niệm một lần, trắng bệch sắc mặt thay đổi lại biến, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới nói, người đi cha, hôm nay là người phương nào đưa cơm, lại cùng ai tiếp xúc quá, Lý Ngọc ứng thanh là, khom người còn chưa lui thượng hai bước, liền thấy Nguyên Đức Đế hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Hợp với hầu vài thanh lúc sau, phun ra một ngụm máu đen. Hoàng thượng, Lý Ngọc cuống quýt tiến lên, thấy hắn ngực còn có phập phồng. Bất chấp như vậy nhiều chạy nhanh đi gọi Tôn Thần Y tiến vào. Trong điện chết giống nhau yên tĩnh, Lý Ngọc liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Chỉ có ấm đồng lậu khắc tí tách lạc thủy. Khắc mũi tên đã di đến giờ tí, thì châm phóng đi máu đen lúc sau. Hoàng đế mới sâu kín chuyển tình, ánh nến leo lát, ám hoàng ánh lửa đem hắn mặt chiếu ra phẳng phất giấy vàng nhan sắc. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất biến thành màu đen vết máu. Trầm giọng hỏi, nhưng có tra ra sao nguyên nhân? Hắn này bệnh tới quá mức đột nhiên, dĩ vãng tuy ngày ngày ho khan, như vậy hộc máu là chưa bao giờ từng có. Viện sử dụng rất nhiều phương pháp, cũng chỉ có thể đem chứng bệnh áp chế, muốn trừ tận gốc, lại là không hề biện pháp. Cao Lê bên ngoài danh hào, hoàng đế từng nghe nói quá, hiện giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng với hắn. Hết chương.